Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì nó cũng nói được một câu hoàn chỉnh. Ổn không? Nam Anh quan tâm. Em không sao, mọi người về đi. À, nói cho hai bác biết nữa. Nói rồi nó đi đến phòng VIP 1, để lại 6 người đang lo cho nó và Minh Quyền. Bất đắc dĩ hắn phải gọi cho bà mẹ Minh Quyền. Dạ, chào bác. Hắn lễ phép với ông Minh, ba của Minh Quyền. Ừ, chào cháu. Ông Minh chào hỏi lại. Dạ là Minh Quyền bị tai nạn ạ. Hắn khó khăn nói ra. Cái gì? Ông Minh đập bàn rồi cúp máy báo cho bà Hương, mẹ Minh Quyền. À, tâm tình xin phép giải thích với các bạn đang nghe chuyện một chút nhé. Bởi vì câu chuyện của chúng ta có quá nhiều nhân vật nên khá là lộn xộn. Thế này nhé, nó tức là Nhã Kiều, còn cô chính là Vivi. Các bạn đừng nhầm lẫn giữa hai nhân vật này nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện. Nó ngồi cạnh Minh Quyền mà không ngừng khóc. Minh Quyền, làm ơn tỉnh dậy đi mà, em xin lỗi mà, Minh Quyền. Nó cố kìm nước mắt, bây giờ chỉ có bình tĩnh mới giúp được Minh Quyền. Cạch, ông Minh và bà Hương chạy vào. Minh Quyền! Bà Hương hét lên. Hai bác, nó ấp úng. Nhã Kiều, bà Hương ôm chầm lấy nó. Tại sao Minh Quyền lại trở nên như vậy? Ông Minh tức giận mà hét lên. Cháu... Nó ấp úng không nói nên lời. Bà Hương đùn nó ra, làm nó ngã nhào ra đất, rồi ôm lấy Minh Quyền bất động trên giường. Bà hét ầm lên, bỗng Minh Quyền rơi một giọt nước mắt lặng lẽ mà không ai biết. Lúc đó một cô gái đẩy cửa bước vào. Cô gái này là Khánh Di, em gái của Minh Quyền mới từ Mỹ về. Khánh Di được hưởng sự xinh đẹp từ mẹ và trí thông minh từ ba, đôi mắt tròn chớp chớp nhìn Minh Quyền trên giường bệnh rồi khóc ầm lên. Ba, mẹ, anh hai ạ. Khánh Di xà vào lòng ông Minh, ông Minh dỗ dành cô con gái này. Thôi, nhìn đi, ba thương. Ông vỗ lưng con gái. Ba, Khánh Di khóc to hơn rồi nhìn thấy Nhã Kiều đứng cúi gằm mặt ở đó, Khánh Di lại tát nó. Chát một cái tát của Khánh Di làm nó ngã nhào ra đất. Là tại chị, nếu không phải chị làm anh tôi buồn thì cũng đâu có như thế này. Còn hổ ly, tôi giết chị. Khánh Di nhào tới đánh tới tấp vào người nó. Ông Minh mãi mới ngăn con gái mình được. Cùng lúc đó cô bước vào thấy nó như vậy thì chạy lại đỡ. Khánh Di, em phải biết là bây giờ chỉ có Nhã Kiều mới làm Minh Quyền tỉnh lại được. Em bình tĩnh hộ chị đi. Cô tức giận. Con hổ ly này mà làm được cái gì cho anh của em chứ? Khánh Di cũng tức giận mà quát lại. Em thôi đi. Cô quát. Mấy đứa ra ngoài đi. Bà Hương quát cả bọn. Ba đứa lủi thủi ra ngoài. Khánh Di thì vẫn không hết lườm nó. Nó cũng chỉ biết cúi gằm đầu. Vì tất cả là lỗi tại nó mà. Nếu như nó không nói những lời đó với Minh Quyền thì anh đâu tức giận rồi xảy ra chuyện như vậy. Nó trách bản thân mình. Hận bản thân mình. Vì nó mà Minh Quyền chịu đau đớn. Nó thầm trách bản thân mình. Rồi trở đất quay cuồng, tất cả mờ dần, rồi tối mù đi. Nó mất ý thức mà ngất lịm. Cô và Khánh Di dìu nó vào phòng bệnh để nghỉ ngơi. Cô đau lòng thay nó, bây giờ cô chỉ muốn hắn ở bên cạnh. Cô mệt quá nên ngủ thiếp đi. Lúc ngủ thì cảm nhận được hơi ấm như ai đó đang ôm cô vậy. Ngửi thấy mùi nước hoa bạc hà, cô biết là hắn nên an tâm ngủ. Hàng ngày nó vẫn tới trò chuyện cùng Minh Quyền, vì bác sĩ nói anh vẫn có thể nghe được. Còn Minh Quyền, anh ở bên vẫn nghe thấy giọng nó đều đều. Vì anh bị lạc ở nơi rất xa nên không tìm được đường về nên anh không thể tỉnh lại. Minh Quyền, anh đã ngủ 2 tháng rồi đấy. Tại sao anh vẫn còn chưa tỉnh dậy? Anh biết em nhớ anh lắm không hả? Tại sao anh lại vô tâm vậy? Đồ đáng ghét. Anh định thất hứa với em sao? Nó rơi từng giọt nước mắt trên bàn tay bất động của Minh Quyền. Nhịp tim anh vẫn bình thường, nhưng anh không chịu tỉnh lại. Rồi ngày qua ngày, Minh Quyền cũng đã ngủ 1 năm. 1 năm này anh chưa có dấu hiệu tỉnh lại. 1 năm rồi. Nhỏ thở dài. Sao Minh Quyền vẫn chưa tỉnh nữa? Chị tiếp lời. Vô tâm. Miệng Duy Anh phun ra một câu làm họ thoáng giật mình. Duy Anh kéo tay nhỏ đi. Nhã Kiều tiểu tụy quá rồi. Nam Anh thầm thương nó. Nam Anh ôm eo chị đứng dậy đi đâu đó, còn lại hắn và cô. Em yêu, hắn hôn vào gáy cô làm cô run lên, tình cảm của họ tăng lên rất nhiều, suốt 4 năm không biết đã thay đổi bao nhiêu cách xưng hô xến xúa, chỉ tội cho nó chìm đắm trong tình yêu vô vọng. Đồ hâm này, nhụt! Cô nhào tay hắn làm hắn la oai oái. Giờ không còn ai đi học nữa nên họ vô tư làm điều mình thích. Nam Anh, hắn và Duy Anh phải quản công ty, còn ba nàng thì suốt ngày phá tiền mà ba anh làm ra, còn nó thì có trách nhiệm nói chuyện với Minh Quyền mỗi ngày. Minh Quyền, dường như anh lạc quá sâu, những câu nói của nó vang vẳng bên tai anh mỗi ngày, làm anh quyết tâm hơn. Suốt một năm qua, anh nhớ nó biết bao, hôm nào cũng có những chất lỏng ấm ấm rơi xuống bàn tay anh, và những quyết tâm của anh đã tìm được đường ra, nó thấy mắt anh từ từ thở thì vui biết bao. Bác sĩ, nó nhấn vào nút báo động ở bên giường. Nhã Kiều, anh gọi làm nó không biết phải nên mơ hay là càng hạnh phúc hơn. Rốt cuộc anh đã tỉnh, bác sĩ bước vào, kiểm tra tổng quát cho anh rồi mỉm cười. Chúc mừng tiểu thư, Lục đại thiếu gia đã tỉnh và không có gì bất thường. Tuy nhiên vẫn phải nằm viện trong khoảng 2 tuần nữa để chúng tôi theo dõi. Bác sĩ xoay gót ra ngoài, y tá tháo hết thiết bị trên người anh ra, chân anh đã lành và có thể đi lại bình thường. Đủ đáng ghét, vô tâm. Nhã Kiều trách anh mỉm cười ôm nó vào ngực. Xin lỗi mà, anh nũng nịu nói. Anh để người ta ở lon suốt 380 ngày rồi đấy. Nó đấm nhẹ vào ngực anh rồi ôm thật chặt. Để em báo với ba mẹ anh. Nó vớ lấy điện thoại nhưng bị anh giữ lại. Hả, ba mẹ anh? Nó nhìn không chớp mắt. Nó nhìn anh khó hiểu, chẳng nhẽ không ba mẹ anh thì ba mẹ nó. Nghĩ đến đây mặt nó đỏ ửng lên. Phải gọi cho ba mẹ biết chưa? Anh nhào mũi nó mỉm cười rồi tự động gọi cho ba mẹ mình. Ông mình bắt máy, anh cố không nói gì. Ba, mẹ! Anh cười ha hả làm ông mình hạnh phúc mà rơi nước mắt. Minh Quyền, con tỉnh rồi à? Ông mình vì vui mà không nói nên lời. Chẳng lẽ ba đang nói chuyện với Nhã Kiều? Cô cổ trọng ông mình để xác định. Máy quá, ba mẹ qua ngay. Ông Minh định cúp máy mà anh ngăn lại. Cái gì? Ba mẹ vẫn ở Mỹ? Anh có phần hơi tức giận. Giờ anh hiểu vì sao lúc anh không thể tỉnh lại toàn nghe thấy giọng nó mà không ai khác. Lâu lâu có nghe thấy bọn bạn anh nói vài câu và đa số là nó. Thôi, ba mẹ giải thích sau. Ông Minh cúp máy, anh quay qua nó. Bây giờ anh mới nhìn kỹ, nó gầy đi rất nhiều, khuôn mặt xanh xao hơn trước. Anh đau lòng ôm lấy nó. Nó cũng mỉm cười vòng tay qua lưng anh. Đồ ngốc! Anh khẽ mắng. Cạch! Cửa mở, hàng loạt tiếng bước chân đi vào. À, Minh Quyền tỉnh rồi! Nhỏ hét toáng lên. Ôi dồi ôi, Minh Quyền! Cô và chị đồng thanh. Thằng điên, giờ mới chịu tỉnh. Ba anh nhà mình đồng thanh. Kệ mẹ tao! Anh lườm ba anh nhà mình. Một sự đau đớn không hề nặng, Duy An giả vờ ôm lấy tim mình. Anh hai! Khánh Di chạy vào ôm lấy Minh Quyền. Di, anh ôm lại. Minh Quyền, bà Hương chạy vào ôm lấy anh, bà vui đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt. Ba đâu mẹ? Anh ngó ra ngoài cửa. Ba đi mua ít trái cây cho con rồi. Bà Hương lau sạch nước mắt, mỉm cười nói. Ít ra còn nhớ mua trái cây cho con. Anh hơi tức giận một xíu. Thôi mà con, công ty có việc khẩn cấp nên ba con mới không thể ở cạnh con được mà. Bà Hương nhẹ giọng nói. Minh Nguyệt tỉnh rồi hả con? Một loạt người bước vào, gồm ba mẹ nó, cô Nam Anh, hắn, Duy Anh, chị, nhỏ. Dạ, chào mọi người. Anh mỉm cười đáp lại, phòng bệnh giờ chật ních người. Mọi người nói chuyện một lúc rồi ra về, để anh nghỉ ngơi. Nó định xoay xuống giường thì anh giữ lại. Ở lại với anh, một chút thôi. Anh ôm chầm lấy nó thật chặt. Như sợ thả ra thì nó sẽ chạy mất vậy. Sao vậy? Nó buông tay anh ra, xoay mặt đối diện với anh. Anh hôn nó, một nụ hôn kéo dài như không có điểm dừng. Nó cũng vòng tay qua cổ anh đáp trả. Một lúc sau anh thả ra. Anh nhớ em. Lúc này anh mới nói ra lý do. Nó đỏ mặt vì chưa bao giờ anh hôn nó lâu như vậy. Em đỏ mặt rất đáng yêu đấy. Anh tiếp lời, nó tựa vào ngực anh. Đủ đáng ghét, nó đánh nhẹ vào lưng anh. Hôm nay Minh Quyền xuất viện, anh thảnh thơi quăng hết những gì cần làm cho ông bố đáng kính của mình. Này Quyền, con có cần vô tâm thế không vậy? Bà anh than ngắn than dài vì thằng con bất hiếu này. Vốn dĩ con vô tâm tự sẵn rồi, Ba nên nhớ đây chính là hình phạt dành cho ba, nếu không đừng hỏng con tiếp quản công ty. Tối nay, biệt thự Quy Ca có tiệc, và đó là nhiệm vụ cũng như hình phạt của ba. Nói với ba mệt quá, con đi chơi, bye bye. Minh Quyền xả ra một tràng rồi leo lên xe đi mất, để lại ông bố yêu quý của mình với khuôn mặt đen xì. Quy Ca, tên biệt thự riêng của Minh Quyền trong chữ Minh Quyền, Nhã Kiều. Hey, Rose Black đi. Minh Quyền kết nối với cả nhóm. Ok, Rose Black. Cả nhóm đồng thanh rồi phi đến Rose Black. Rose Black, biệt thị Rose Black, hoa hồng đen, nơi tụ họp của đám Minh Quyền này, nhưng từ lâu cũng có phần góp mặt của mấy chị. Anh Huy qua đón Khả Vi đi đến Rose Black, còn Nam Anh với anh Bi. Hai anh chị đi du lịch châu Âu từ hôm qua nên leo lên chiếc xe mới của hắn, làm cô thấy ghen ghen. Nam Anh nữa, đòi gì được đấy, còn cô, một tháng đòi được hai thứ, cô không khỏi ghen mà bĩu môi. Sao vậy em yêu? Anh Huy thấy Khả Vi bĩu môi thì quay qua hỏi. Ghen chứ sao? Cô nói trong bất mãn làm hắn cười. Lý do? Bọn con trai các anh, đòi gì được đấy, trong khi có một tháng em tự chọn có hai thứ bọn. Khả Vi như tức giận quay mặt đi, khuôn mặt phúng phính này hắn muốn cắn nát ra rồi nhét vào trong túi mang theo bên người. Hắn hôn lên đôi môi tô son màu đỏ đất của cô kia, cắn một cái rồi thả ra. Mai anh đưa em đi mua những gì em thích, được chưa hả bé con? Hắn xoa xoa mái tóc dài màu đỏ lửa của cô, làm nó rồi ngủ lên. Yeah, yêu anh lắm cơ. Khả Vi nghe thấy anh Huy nói đưa mình đi mua những gì mình thích thì nhảy cẫng lên, rồi vuốt vuốt mái tóc bị hắn làm rối mù lên của mình, rồi chạy xe đến Rose Black. Chỗ Duy Anh và Anan. Anan đợi ở cổng từ nãy đến giờ, chắc tầm 15 phút rồi mà chưa thấy Duy Anh tới. Nhỏ lo lắng cứ nhìn chằm chằm cái đồng hồ. Mãi một lúc sau, một chiếc xe SH mới dừng trước mặt Anan. Duy An nhảy xuống xe, thả mũ rồi vuốt vuốt lại tóc. Chạy qua chỗ An, hôn lên môi quyển son màu đỏ tươi của nhỏ. Xin lỗi vợ, anh đến trễ. Duy Anh vuốt vuốt tóc mai của An. Đồ đáng ghét, làm người ta đợi mãi. An có phần hơi tức giận mà mắng. Đối với Duy Anh, nhỏ mắng như vậy như làm nũng ý. Rồi rồi, anh xin lỗi. Lần sau anh đến sớm hơn, nhá. Duy Anh kéo An đội mũ bảo hiểm lên đầu cho nàng, rồi mới đội mũ của mình vào. Mày thay An. Hôm nay nhỏ mặc quần đùi với áo sơ mi, không thôi không biết ngồi kiểu gì. Leo lên xe, Duy Anh lao vút đi, An ôm lấy anh, tựa vào bờ vai rắn chắc của anh, an tâm hơn một chút. Chỗ Nam Anh và anh Bi. Mở mắt ra anh Bi đòi đi chơi rồi, làm Nam Anh không ngủ được. Hôm qua cải game mãi mới ngủ, sáng 7 giờ đã phải dậy rồi, làm anh mệt chết. Vợ à, anh ngủ lát nữa đi. Nam Anh nằm trên giường van nài anh Bi. Không chịu, vợ muốn đi chơi bây giờ cơ. Chị nũng nịu kéo tay Nam Anh dậy. Rồi, anh dậy ngay. Nam Anh rụi rụi mắt, rồi xuống giường hôn môi anh Bi thay lời chào buổi sáng rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Mãi 15 phút sau, Nam Anh mới thẫn thờ đi ra. Anh mặc áo sơ mi đen với quần tây đen. Còn anh Bi mãi mới lựa chọn được cái chân váy với áo trễ vai, nhìn hai người như công chúa với tử thần từ trên trời rớt xuống. Anh thôi cái mặt lạnh tanh kia đi, nhìn thấy ghét. Anh Bi lườm Nam Anh, hễ ra ngoài lại lạnh như tiền, nhịn chán đến tận cổ. Kệ anh, Nam Anh nói xong kéo tay anh Bi đi. Anh đi đi, em buồn ngủ rồi, không đi nữa. Chị thấy chán khi đi chơi cùng cái mặt lạnh tanh như kéo cái pho tượng lạnh ngắt đi cùng, nên thả không đi còn hơn. Nam Anh lại phải tốn bao nhiêu nước bọt, nói muốn gãy lưỡi anh Bi mới chịu đi, nhưng vác mặt lạnh còn hơn cả anh đi. Ra đường ai cũng sợ. Tại Rose Black, Minh Quyền và Nhã Kiều, anh Huy và Khả Vi đến trước. Một lúc lâu sau, Duy Anh và An mới tới. Dường như lâu không đi xe máy làm An có hơi say gió. Xuống xe mặt tái mét nôn một trận mới đỡ hơn một xíu. Cuối cùng phải tựa vai Duy Anh mà đi vào. Cả người như sắp ngã, ỉ hết sức lực vào Duy Anh mà đi vào. Hey! Ủa? An bị sao vậy? Khả Vi vẫy tay nhưng thấy khuôn mặt tái mét của An thì chuyển qua hỏi. Chắc lâu không đi xe máy nên say gió. Duy Anh đỡ An thả xuống ghế, nhìn khuôn mặt của nhỏ hiện tại anh không khỏi lo lắng. Giờ sao, hay lấy thuốc cho nó uống đi. Nhã Kiểu cũng lo lắng nhìn An. Mọi người không cần lo, cho em ngủ một lát là đỡ. An khó khăn nói, nắm lấy tay Duy Anh rồi tựa vào vai Duy Anh nhắm mắt ngủ. Ổn không? Minh Quyền cũng lo lắng nhìn đứa em kết nghĩa của mình. Ngủ là đỡ thôi, mọi người không cần lo lắng. Anh Huy lên tiếng đỡ thay con bạn tội nghiệp bị say gió của mình. Đáng nhẽ tao không nên đi xe máy đến. Duy Anh cúi xuống nhìn An An đang say giấc trên vai mình mà trách bản thân. Không sao đâu, cũng đâu ai biết được nó say gió. Khải Vi an ủi Duy Anh. Lo lắng cho An An một trận rồi cả bón mấy quẩy. Ban đầu là ăn trước mọi người ăn thoải mái, còn Duy Anh phải bón từng ít cháo cho An An. Ăn xong khuôn mặt xanh xao của An An mới hồn hảo trở lại, uống một viên thuốc vào mới cảm thấy đỡ hơn. Ê Duy Anh, An An, lại đây, tao có ý này. Anh Huy vẫy tay từ bếp ra phòng khách, Duy Anh với An An đi vào. Gì? Duy Anh hỏi đúng một câu, đối với nụ cười nham nhở của thằng em này là Duy Anh không biết là có gì hay ho rồi. Sao không về thăm trường một lần nhỉ? Hắn nở nụ cười nham hiểm. Thôi đi, tối Quy Ca có việc, bây giờ đi chơi rồi chiều chiều đi shopping một chuyến, Nhã Kiểu lên tiếng phản bác. Đúng rồi đấy, cũng cỡ một tuần rồi chưa ghé shop Mai Trang, Khả Vi đồng tình với Nhã Kiều. Ok ok, ba anh nhà mình đồng thanh, còn An An, sao im re vậy mày? Nhã Kiều quay sang An An. Sao cũng được, An An mỉm cười nhìn mọi người. Mấy chị nhanh lên còn đi chơi, anh Huy dục. Không nhanh được, Khả Vi lườm hắn. Lại đây anh bón, hắn đi cầm tô mì lên bón cho cô. An An, vợ ăn không, anh lấy mì cho. Duy Anh lay lay tay An An, nhỏ nhìn anh rồi lắc đầu, Duy Anh cũng cưng chiều nhỏ mà không ép ăn. Kiều, em ăn đi, em làm vậy nát hết. Minh Quyền nhìn Nhã Kiều, trầm bát Mỹ sắp vỡ luôn rồi. Không ăn, Nhã Kiều đáp cụt ngủn rồi đùn bát mì qua một bên. Xong rồi, đi thôi. Anh Huy đứng dậy phủi quần áo một cách tao nhã, cả bọn ra xe, Duy Anh và An An chui vào xe của anh Huy và Khả Vi. Minh Quyền và Nhã Kiều đi trước, An An buồn chồn ngồi lên đùi Duy Anh, tay ôm cổ, cầm tựa trên vai, ngắm nhìn con đường đằng sau mà mình đã đi qua, bỗng nhỏ thấy một chiếc xe mô tô cứ bám theo xe họ thì sợ. Anh, có người theo dõi chúng ta. An An lay tay Duy Anh, Khả Vi với anh Huy ngồi trên xe nghe được thì quay lại, quả nhiên có một chiếc mô tô bám sát đít họ mà theo, anh Huy kết nối với Minh Quyền. Hả? Minh Quyền lơ đãng hỏi. Chết tiệt, bị theo dõi. Hắn chửi thề một câu. Chú cứ đi, để anh. Minh Quyền cười ngửa miệng rồi đi chậm lại. Một lúc sau, chiếc xe theo dõi xe hắn bị đâm vào xe tải chở gạch và tạch luôn tại chỗ. Nhã Kiều phải sợ cách Minh Quyền lái xe lúc nãy, xoay 180 độ rồi đi đánh võng. Đến chỗ xe tải chở gạch qua thì phóng đi trước, chiếc mô tô kia mất tay lái mà đâm thẳng vào. Nhìn thành tích mình tạo ra, Minh Quyền vui sướng. Có phải hơi độc rồi không anh? Nhã Kiều quay sang nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Minh Quyền. Không có gì là độc, anh cảm thấy rất bình thường. Minh Quyền cười hớn hở hơn. Thần kinh nặng, Nhã Kiều lẩm bẩm bên xe anh Huy, không thấy chiếc xe mô tô kia đuổi theo nữa. An An mới thở phào nhẹ nhõm mà tựa vào ngực Duy Anh. Nhỏ nhận thấy, hình như mình đã ỉ hẳn vào Duy Anh, không còn mạnh mẽ như trước nữa. Ngừng sợ hãi mọi việc ảnh hưởng đến tính mạng mà không phải như lúc trước. Con kia, tao thấy mày sợ như này bao giờ đâu. Khả Vi bĩu môi lườm An An, nhỏ để ngoài tai lời nói của Khả Vi, tiếp tục suy nghĩ tình trạng của mình. Mấy anh chị không hề hay biết tối nay tại Quy Ca, bi kịch mới bắt đầu xảy ra. Mấy anh chị nhà mình dừng ở shop Mai Trang, Khả Vi hí hửng kéo tay anh Huy vào. Chồng, vợ, muốn mua cái kia. Nhã Kiều kéo tay Minh Quyền lại quấy trang sức chỉ vào một đôi dây chuyền ghép lại thành hình trái tim. Dạ, thưa anh chị, đây là cặp dây chuyền mới nhất trên thị trường và chỉ có một cặp duy nhất. Hai người đeo cặp dây chuyền này sẽ ở bên nhau mãi mãi. Ba la ba la ba la, chị nhân viên tư vấn. Rồi rồi, mang ra đây. Minh Quyền lười biếng tự đặt vào mặt kính cạnh đó, chị nhân viên cẩn thận mang cặp dây chuyền ra, đặt lên mặt kính trong suốt. Một chút ánh nắng chiếu vào là mình trái tim, sáng lóa lên. Nhã Kiều cười tí tởn cầm lên xem, vuốt đi vuốt lại rồi nhìn Minh Quyền bằng ánh mắt cún con. Minh Quyền xoa đầu nó y như chủ xoa đầu cún con vậy. Minh Quyền à, Nhã Kiều lay lay tay Minh Quyền cọ cọ bộ ngực vừa vặn với thân hình của mình vào tay anh. Rồi rồi, chị gọi lại, được chưa hả nhóc con? Minh Quyền cúi đầu xuống cọ cọ mũi mình vào mũi Minh Quyền, Nhã Kiều mừng hết chỗ nói luôn, hôn một cái và má anh kêu to. Của anh chị, nhân viên đưa cái hộp chứa cặp dây chuyền cho Nhã Kiều, Minh Quyền đưa thẻ quẹt rồi đi qua chỗ khác. Chỗ Duy Anh với An An. Duy Anh, vợ muốn thỏi son kia. An An chỉ vào thỏi son mini màu đỏ tươi nũng nịu giật giật tay Duy Anh. Ok, qua đó. Duy Anh cương chiều nhỏ mà kéo nhỏ qua đó. An An cầm lấy thỏi son vừa băng ngón tay cái của mình. Mấy chị nhân viên còn biết giá lên thỏi son nữa chứ. An An nhìn họ bằng ánh mắt giận dữ, thỏi son bé tí đang đẹp mà lại. Thỏi khác y vậy, An An tức giận ra lệnh cho chị nhân viên bán son. Chị nhân viên tay run, cầm cập lấy từ trong hộp ra thỏi khác đưa cho An An. Nhờ thấy thỏi chị nhân viên đưa cho đáng yêu hơn thì miệng nhoẻn cười. Duy Anh, vợ muốn thỏi này. Nhờ quay sang Duy Anh nhìn. Mình ngất ngây đến quên trời quên đất kia. Duy Anh giật mình moi từ ví ra một cái thẻ để quẹt rồi hai người khoác tay nhau ra chỗ khác. Chỗ Khả Vi và anh Huy. Cái này đẹp này vợ. Anh Huy đưa cái váy màu trắng cho Khả Vi. Cô nhìn kỹ, váy dài qua gối, đường may tỉ mỉ. Trên vai nơi to thay dây váy kéo dài xuống, giữa eo dây đai đính hạt đá sáng lấp lánh. Khả Vi gật đầu rồi mang đi thử. Một lát sau, Khả Vi bước ra từ phòng thay đồ. Đúng lúc anh Huy ngẩng đầu lên, nhìn cô bây giờ y như thiên sứ, bộ váy màu trắng tôn lên làn da trắng tuyết của cô. Vợ anh xinh thế nhỉ? Anh Huy mỉm cười nhìn cô rồi từng bước lại chỗ cô. Đứng đối diện với hắn, Khả Vi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Hắn cao hơn cô tới hai cái đầu. À mà quên, hôm nay cô đi giày thể thao chứ không phải đi giày cao gót như mọi hôm. Em thật nhỏ bé. Hắn cười hả hê nhìn cô. Cô lườm hắn khiến hắn im bặt. Cô chạy vào phòng thay đồ, thay lại bộ váy này rồi nhét vào túi ném cho hắn đi thanh toán. Mấy anh chị lượn hết shop Mai Trang rồi đi ra quán cà phê bên cạnh. Kết quả là Minh Quyền dùng hết hai cái thẻ tín dụng trị giá 600 triệu một cái. Duy Anh ít hơn nên chỉ hết 500 triệu tiền mặt. Anh Huy phóng khoáng hơn nên tổng số đồ của hắn và cô hết 800 triệu. Anh sắp phá sản rồi đấy, mai này anh không nuôi nổi vợ đâu. Anh Huy bắp mũi của Khả Vi. Anh không nuôi nổi em đi lấy chồng Tây, nó mới nhiều tiền đủ nuôi em. Khả Vi ghẹo cười lại hắn. Còn An An lạ lắm nhá, mọi lần ta thấy mày tiêu hoang lắm mà. Nhã Kiều nghi ngờ nhìn An An. Kệ tao, tự dưng tao thế đấy. An An gân cổ lên đáp lại. Dĩ, chắc mày có ý đồ gì phải không? Khả Vi chen vào. Ý đồ cái đầu tụi mày, ngu để chúng mày chết. An An không thèm cãi với mấy đứa, nên nhàn nhã mà uống trà sữa. Dĩ, tối nay ok nhé tụi mày, 8 giờ, thằng Nam Anh chết bầm kia, về ông xử lý. Minh Quyền dậm chân ức chế vì Nam Anh không thèm về, ở bên đó Nam Anh hất xì liền mấy cái. Mấy anh chị giải thán ai về nhà đấy để tối dự tiệc tại Quy Ca, mấy anh chị nhà mình không hề hay biết tối nay sẽ có một bi kịch xảy ra. 6 giờ tối. Khả Vi đợi anh Huy mãi ở cổng mà chưa thấy bóng người ở đâu, cô cứ nhủ đợi thêm xíu nữa, cứ xíu nữa như vậy lại qua 30 phút rồi mà hắn vẫn chưa đến. Khả Vi thấy bồn chồn, đứng không yên, đi đi lại lại. 10 phút nữa thì anh Huy mới tới. Vợ, anh đến trễ. Anh Huy hôn lấy đôi môi đỏ mọng của Khả Vi, cũng không dám trách, vì mai còn được đi chơi nữa mà. Nhanh đi, kẻo mấy đứa đấy đợi đấy. Nó cắn môi, rồi kéo hắn vào xe, cô cười hì hì nhìn hắn. Em còn cười, anh cắn chết giờ đấy. Anh Huy bất mãn liếc xéo cô. Rồi, vợ xin lỗi. Cô hôn lên má hắn rồi vụt lại ghế. Trên xe không ai nói gì, đến khi dừng lại hắn mở cửa xe cho cô mới nhận được lời cảm ơn. Mới 7 giờ mà mọi người đến đông đủ hết rồi. Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc nhỏ này của tôi. Chúng tôi muốn mở tiệc nho nhỏ để chúc mừng con trai tôi xuất viện. Ông Huy ôn hòa nói qua micro. Minh Quyền đứng bên cạnh mỉm cười, muốn rụng hàm. À, cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng tôi ra viện, thật sự cảm ơn. Minh Quyền nói mà tự nghe muốn ói máu ra, công tử đây chưa phải cảm ơn ai bao giờ, Minh Quyền lẩm bẩm. Nào nào, mọi người, nhập tiệc, cứ tự nhiên. Ông Minh rơi chén rượu lên rồi mời mọi người nốc sạch. Nhã Kiều thấy không ổn lắm với bữa tiệc bên trong nên ra ngoài hút thở không khí một chút. Kiều, sao lại ngồi đây một mình vậy? Minh Quyền ngồi cạnh Nhã Kiều, vòng tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của nhỏ. Em thấy ngột ngạt nên ra đây một chút. Nhã Kiều mỉm cười nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Pằng pằng pằng. Tiếng súng từ trong nhà vang ra, mọi người chạy tán loạn. Nhã Kiều giật mình chui vào bụi cây gần đó để nấp. Còn Minh Quyền chạy vào trong, Một đám người cầm súng trong tay chĩa thẳng vào những người đang ôm nhau khóc ngồi dưới nền kia. Mấy người là ai? Lý do đột nhập Quy Ca? Minh Quyền ngang ngược hất cằm lên hỏi. Nhã Kiều chạy vào ném cho Minh Quyền một khẩu súng, rồi lên còn sẵn sàng bắn vào lúc nào có thể. Duy anh Huy và An An cũng cầm súng từ bếp ra, còn Khả Vi có trách nhiệm bảo vệ ba mẹ Minh Quyền, Nhã Kiều, Duy Anh và ba mẹ cô. Nực cười thật nhá, Lục Anh Minh Quyền. Từ trong đám đông, một thằng con trai hốc hách bước ra, đó là Hải Quân, người yêu cũ của Nhã Kiều. Phải nói là cũ ơi là cũ rồi. Hải Quân, Nhã Kiều buột miệng thốt lên. Sao? Ngạc nhiên lắm à? Bất ngờ không? Thì tại sao lại xuất hiện như vậy? Hai, thật không đáng chút nào. Hải Quân vút vút cây súng rồi giơ lên, nhắm thẳng Minh Quyền. Bọn anh Huy giật mình rồi cũng giơ súng lên. Bắn súng thì ai chả nói, chứ đọ về anh Huy coi như tìm đường chết. Hai, tôi chả biết cậu là ai, nhưng mà hình như cậu đụng nhầm người rồi. An An chép miệng. Khinh bỉ giơ súng lên, đến gần miệng khẽ thổi thổi. Cô em vui tính phết, con gái chân yếu tay mềm thì làm được cái gì? Như Nhã Kiều kìa, 6 năm trước ăn bám tao 2 tháng rồi đấy, rồi cho tao cắm sừng đi theo Minh Quyền làm tao bị bêu xấu đến 1 năm. Hải Quân cười như điên. Đồ điên, rõ ràng là anh cho cắm sừng tôi trước giờ quay về đổ tôi là sao? Đồ hèn. Nhã Kiều tức giận nổ súng bắn ngay mũi giày của Hải Quân. Anh ta vẫn vênh váo và hất cằm lên nhìn mọi người. Pằng pằng pằng, một cuộc đấu súng xảy ra, Minh Quyền không kịp nấp nên bị bắn 2 phát gần tim. Còn lại vẫn ẩn kịp nên không sao. Khả Vi từ đâu chui ra bắn liên tiếp vào mấy tên vệ sĩ ở cạnh Hải Quân. Hải Quân nhanh chóng núp sau bồn hoa ở cạnh đó. Anh Huy cũng nổ súng bắn chết mấy tên còn lại. Nhã Kiều lộ sơ hở bị Hải Quân túm lấy chiếc súng vào thái dương. Nhã Kiều, Minh Quyền. Minh Quyền và Nhã Kiều đồng thanh gọi nhau. Bằng. Hải Quân bắn vào chân Minh Quyền làm anh ngã xuống. Duy Anh và An An đồng thời nhắm thẳng hai cánh tay Hải Quân. Còn anh Huy với khả năng dọn dẹp hết hơn 10 tên vệ sĩ của Hải Quân. Kết quả là Minh Quyền bị bắn 4 phát đạn, An An bị 1 phát ở cánh tay trái, Nhã Kiều bị sượt một cái ở chân, còn Nhã Kiều lê tết thân về chỗ Minh Quyền. Minh Quyền, anh tỉnh lại ngay cho em, Minh Quyền. Nhã Kiều lay thân Minh Quyền, Duy Anh và anh Huy qua dìu Minh Quyền ra xe đi đến bệnh viện. Khả Vi dìu Nhã Kiều lên xe, An An trói Hải Quân lại ném cho mấy tên vệ sĩ quẳng ra bãi rác rồi gọi bố mẹ hắn ta tớ mang về. Lúc này, những người nóp ở mọi ngõ ngách chui ra, căn bản không ai bị thương. Ba mẹ Minh Quyền nhanh chóng đến bệnh viện, An An cũng đi theo. Họ chạy hầm hập trên hành lang, thêm 5 người vệ sĩ mật lạnh như tiền đi theo. Ai trên hành lang bệnh viện cũng phải dẹp đường. Minh Quyền đâu? Ông Minh lo lắng hỏi. Đang cấp cứu. Anh Huy ụt hũ trả lời. Nhã Kiều bị đưa đi gấp đạn, vẫn không ai hay biết là An An bị thương ở cánh tay. Đến hiện tại đã qua 1 giờ, nhưng chưa ai biết là cánh tay của An An bị bắn, mặt nhỏ xanh lên, sắp hết sức rồi, nhỏ bắp chặt chỗ bị bắn, máu chảy ra ướt hết một bên váy, nhỏ lết thân đi ra ngoài chờ bác sĩ. Duy Anh quay lại ấn An An mệt nhọc bước đi, thay còn lại bắp chặt tay kia nữa, cậu chạy lại đó. An, em sao thế? Duy Anh đỡ lấy An An đang ngã xuống bế nhanh vào phòng cấp cứu, rồi gọi bác sĩ. Suốt quá trình gấp đạn, cậu không rời nhỏ nửa bước, bác sĩ đuổi mãi mà cậu ấy thế lực ra dọa. Bác sĩ ngậm ngùi mà tiếp tục gấp đạn đến khi hoàn thành dặn dò cậu một chút mới ra ngoài. Con bé sao rồi? Bà mẹ cậu đi vào. Không sao, lát tỉnh. Cậu vẫn nắm chặt tay nhỏ như vậy, còn bên Minh Quyền cấp cứu xong thì tỉnh ngay. Kiều đâu? Anh quét qua căn phòng không thấy Nhã Kiều nên hỏi. Nó nghỉ ở phòng bên cạnh. Khả Vi thay mọi người nói. Kiều bị sao? Minh Quyền định ngồi dậy thì đụng trúng chân, chân anh băng bó trắng muốt. Mày điên à? Kiều không sao đâu, lát nó qua đây liền. Hắn lườm anh, Nam Anh với anh Bi đi vào. Sao rồi mày? Nam Anh đặt giỏ hoa lên bàn đối ghép chân cầm lấy mà ăn. Thằng kia, thăm nhau thế à? Minh Quyền lườm Nam Anh. Lát chuyển một phòng cho tiện. Chị gọi trái cây ngừng mặt lên nói. Thôi, đi về để cho tụi nó nghỉ nữa. Hắn đi ra khỏi phòng. Lăn đi lăn lại, Minh Quyền không ngủ được với lý do củ chuối, nhớ Nhã Kiều. Anh quyết định mở điện thoại, số điện thoại Nhã Kiều thẳng ấn. Alo, Nhã Kiều rất nhanh bắt máy. Vợ, em ngủ chưa? Em chưa? Anh sao rồi? Anh ổn, còn vết thương của em? Không sao đâu, nhẹ thôi. Nhã Kiểu cười trừ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net